Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, Tần Thiên sau khi đi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An người dân bởi vì là giả. Chuyện tiền gây xôn xao thời điểm, Tần Thiên đi. Hắn mang mình 5.000 binh mã cuồn cuộn làm sạch rời đi thành Trường An, trực tiếp hướng thành Kim Lăng chạy tới. Đối với thành Trường An sự việc, hắn thật giống như một chút cũng không thế nào quan tâm. Tần Thiên rời đi, để cho Lý Nguyên Cảnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa lúc đó, Mã Chu lại bắt đầu ra tay. Lý Nguyên Cảnh trong phủ, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Vương gia, vương gia. Lý Nguyên Cảnh chân mày hơi chăm chú, có chút chê, hỏi, chuyện gì vội vàng như vậy? Vương gia, vậy Mã Chu ra tay. Nghe được Mã Chu ra tay, Lý Nguyên Cảnh nhất thời có chút khẩn trương, hỏi, làm sao ra tay? Hắn, mạng hắn người ở thành Trường An xếp đặt một cái tiền giả đổi chỗ. Thành Trường An người dân, nếu như trong tay người nào có giả tiền, đều có thể đi đổi trở thành sự thật tiền. Thành Trường An người dân có oán nói, chủ yếu vĩnh là bởi vì là bọn họ trong tay có giá tiền, cảm thấy trong lòng không thăng bằng. Mấy ngày cơm không có tiền, làm không công mấy ngày sống. Nếu như trong tay bọn họ tiền giả có thể đổi thành thật tiền, vậy bọn họ còn biết có oán nói sao? Như vậy thứ nhất, thành Trường An không phải ổn định lại. Không thể không nói, Mã Chu cái chủ ý này vẫn là rất có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là có chút phí tiền. Nói cách khác, triều đình gánh chịu tất cả người dân bắt được tiền giả tổn thất. Đây đối với triều đình mà nói, cũng là một cái không nhỏ áp lực. Lý Nguyên Cảnh vốn là còn điểm lo lắng, lấy là Mã Chu muốn xảy ra điều gì diệu kế tới đây. Kết quả nghe được chẳng qua là dùng tiền thật đổi tiền giả, hắn nhất thời liền không nhịn được vui vẻ cười to dậy rồi. Cái này Mã Chu, quả nhiên vô dụng, không có Tần Thiên hỗ trợ, hắn cái gì cũng không phải à. Biện pháp ngu như vậy, vậy thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Nói như vậy, Lý Nguyên Cảnh thần sắc nhưng là khẽ động, chúng ta còn có nhiều ít giả không có tiền ra tay. Còn có rất nhiều, chí ít mấy chục ngàn sâu tiền đây. Nghe được còn có nhiều như vậy, Lý Nguyên Cảnh liền sờ cằm một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất chủ ý tốt, có thể để cho bọn họ ở rút lui trước khi đi, vẫn có thể lại kiếm một món tiền lớn. Mấy chục ngàn sâu tiền à? Không muốn bạch không muốn. Phân phó, để cho người chúng ta làm hết khả năng phân tán, sau đó để cho bọn họ cầm những cái kia giá tiền đi đổi tiền thật. Tiền thật tới tay sau đó, lập tức rời đi. Trước kia bọn họ muốn đem những thứ này tiền giả lưu thông, còn phải nghĩ biện pháp tốn ra, cũng hoặc là từ bọn họ một ít dưới đất tiền trang ra tay. Nhưng bây giờ có trực tiếp đổi biện pháp tốt, vậy coi như tiết kiệm bọn họ rất nhiều chuyện. Giống như chuyện tốt như vậy, không đổi bạch không đổi à. Lý Nguyên Cảnh đã quyết định chủ ý, người làm cũng cảm thấy được đây là cơ hội tốt, vì vậy không làm chần chờ, lĩnh mệnh sau đó liền lui đi. Rất nhanh, bọn họ người liền bắt đầu ở tiền giả đổi chỗ tiến hành tiền giả đổi đứng lên. Ban đầu, bọn họ không dám nhiều đổi, liền lấy trước một số ít mà thôi đi đổi. Trước thăm dò đường một chút, bọn họ đi liền sau đó, đem tiền giả lấy ra, đổi người chắc chắn những cái kia đều là tiền giả sau đó. Cũng không có bất kỳ vặn nặn, liền trực tiếp đem những cái kia đồng tiền đổi thành tiền thật cho bọn họ. Những người này đổi được tiền thật sau đó, cũng có một chút không ức chế được hưng phấn, vì vậy thì có điểm không thể thu thập, lập tức liền bắt đầu bọn họ điên cuồng đổi tiền đường. Cùng lúc đó, Mã Chu bên này nhưng là vững như Thái Sơn. Như thế nào, gần đây 2 ngày đổi tiền nhiều người sao? Chỗ làm việc, Mã Chu đang nhìn mình mấy cái thuộc hạ hỏi. hắn vậy mấy cái thuộc hạ sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ làm bây giờ nhưng mà thường tiền làm ăn, vạn nhất vụ án không có phá, bọn họ lại ra nhiều tiền như vậy, Lý Thế Dân có thể tha bọn họ mới là lạ. Mã Chu dựa lưng vào Tần gia không sợ, bọn họ nhưng mà không có gì núi dựa à, nhiều, quá nhiều, nhiều thật là có chút người ta tấp nập ý nghĩa. Từ sáng sớm bắt đầu, đến giới nghiêm trước, người cũng chưa có đứt đoạn. Trong tay người nào không có mấy người tiền giả, dù là chẳng qua là một văn tiền, bọn họ cũng muốn cầm để đổi liền tiền thật. Như vậy thứ nhất, đổi tiền người tự nhiên thì rất nhiều. Lui tới, cơ hồ so đông tây hai thành đều phải náo nhiệt. Vậy mấy cái thuộc hạ lúc nói lời này, rất có câu oán hận. Mã Chu muốn biết cũng không phải cái này, nhưng có người cầm rất nhiều tiền giả để đổi. Những người này hành tung có thể đều có người đi theo. Đây mới là Mã Chu đổi tiền mục đích thực sự. Mà đây cũng là Tần Thiên cho hắn ra chủ ý. Phải biết, coi như tiền giả chảy vào thị trường rất nhiều, nhưng trong tay chân chính có rất nhiều tiền giả người dân cũng không nhiều. Bọn họ trong tay mới có thể có trước sau như một tiền hai sâu tiền đã vượt qua chân trời. Cho nên, nếu quả thật có người cầm rất nhiều tiền giả để đổi, vậy bọn họ khẳng định hết sức có vấn đề. Nói không chừng bọn họ chính là chế tạo tiền giả người. Đối mặt với tiền giả đổi tiền thật cám dỗ, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản. Mà chỉ cần bọn họ để đổi tiền, Mã Chu liền có thể phái người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bọn họ ổ, sau đó bắt bọn hắn lại. Có mấy người để đổi tiền, bọn họ cầm rất nhiều, cơ hồ đều là 10 sâu, 20 mấy sâu, thậm chí có một người cầm 50 sâu tiền để đổi. Đại nhân phân phó chúng ta phái người nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ bây giờ đều ở đây chúng ta nắm trong tay bên trong. Nghe được thật sự có người cầm nhiều tiền để đổi, Mã Chu cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đây là Tần Thiên ra chủ ý. Hơn nữa Tần Thiên lại rời đi thành Trường An. Vạn nhất cái chủ ý này không được, vậy hắn coi như phải xong đời. Dẫu sao hắn đối với cái biện pháp này cũng không có lòng tin tuyệt đối. Bất quá bây giờ thấy thật sự có người cầm cách xù tiền giả để đổi, vậy Tần Thiên biện pháp liền là có thể được. Rất nhanh, bọn họ không sai biệt lắm liền có thể thu lưới. Được. Phái người nhìn chằm chằm, một có tin tức, lập tức báo lại, đại nhân, nếu đã có mục tiêu, như vậy tiền giả còn đổi sao? Dĩ nhiên là muốn đổi, đều đã bắt đầu, há có thể kết thúc? Mấy người kia bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Mã Chu nói đi làm. Hết thảy cũng là dựa theo Tần Thiên an bài đi làm. Thậm chí ở Tần Thiên rời đi sau đó bắt đầu cái kế hoạch này. Cũng là Tần Thiên gợi ý. Hôm nay, Mã Chu cần làm, cũng chỉ là chờ đợi ca cắn câu. Bữa nay, Mã Chu vừa mới đến chỗ làm việc, thì có thám tử vội vàng chạy tới. Đại nhân, những cái kia để đổi nhiều tiền người. Quả nhiên là một phe. Bọn họ đổi tiền sau đó, liền đi cùng một chỗ. Mà cái đó trên đất hết sức ẩn núp, bọn họ sau khi đi ra, trong tay lại xách một ít tiền giả. Chỗ đó, sợ sẽ là bọn họ giấu tiền giả hang ổ à, nghe được thám tử như thế một phen sau đó. Mã Chu cọ được một chút liền đứng lên, hưng phấn không thôi, hỏi, nhưng có đem chỗ đó cho giám thị đứng lên. Đại nhân yên tâm, đều đã giám thị tốt lắm. Người ở đó một cái cũng không chạy khỏi. Được, được, Tần tiểu công gia biện pháp quả nhiên hữu hiệu. Tìm được nhóm người kia liền à. Người đến, tập họp binh mã, theo ta bưng những người đó hang ổ. Phá được cái này cọc tiền giả án. Nói xong, Mã Chu liền dẫn binh mã chạy thẳng tới tặc nhân hang ổ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https